Đường mật hôn nhân quyển 2, chương 14, hưởng tuần trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 13, hưởng tuần trăng mật. Ở trong một phòng VIP của nhà hàng Hầu Mễ Vi và Đệ Thập Tỷ gặp nhau để nói chuyện. Bác gái bác thật cao tay đấy, đến cả việc sai người ám sát tiểu muội còn để cho Cố Hạo cứu cô ấy, một màn hấp dẫn như vậy mà để A Khải nhìn thấy quả thật là muốn không quan tâm cũng không được. Đúng là nghĩa trên mặt chữ, việc mà Đường muội bị ám sát hôm trước là do Đệ Thập Tỷ nhờ Hầu Mễ Vi sai người làm, nếu không thì với một sát thủ chuyên nghiệp thì làm sao có thể bắn hụt chứ. Kế sách, có đối thủ mới có cạnh tranh này, trước nay chưa từng thất bại. Nếu A Khải nhà bác không có tình cảm với tiểu muội thì đã không để tâm đến việc sai người cả đêm bao vây Cố gia. Mục đích cuối cùng mà Đệ Thập Tỷ làm như vậy đơn giản là để Đoan Mộc Khải thấy được và nhận ra được vị trí và sự quan trọng của Đường muội trong lòng của anh. Kế sách này của bà tuy không hoàn hảo như mong đợi lắm, nhưng ít ra kẻ đối đầu là Cố Hạo đã thật sự để mắt đến Đường muội đó, mới chính là điều mà bà mong nhất. Bác gái, nếu như sau này có việc như vậy thì cứ gọi con, bởi vì con cũng mong tiểu muội sẽ nhận lại được những gì mình đáng được nhận. Một tuần sau, suốt cả một tuần qua sau ngày hôm đó, Đường muội luôn tìm cách trốn tránh Đoan Mộc Khải, vào mỗi tối trước khi Đoan Mộc Khải trở về Tuyết Sơn Viện thì cô đều diện cớ để đến Đàm Gia Viên chơi đến tận sáng hôm sau khi Đoan Mộc Khải đã rời đi cô mới về. Chuyện như vậy đã kéo dài suốt một tuần, Hầu Mễ Vi và Đàm Gia Lạc vì không muốn để Đường muội không vui mà dành cả tuần đó để đưa cô đi ăn rồi lại đi chơi, đến cả khi ngủ Đàm Gia Lạc cũng bị giành mất vợ. Thường ngày hai đứa con trai của hắn giành vợ với hắn, hắn đã không vui mà mang con quăng ra khỏi phòng, còn bây giờ không phải chỉ có hai đứa con mà ngay cả cô em gái Đường muội hắn yêu thương cũng giành luôn vợ của hắn. Nhưng cũng chỉ đành cắn răng mà chịu đựng thôi, ban đêm chịu đựng không có vợ thì ban ngày chút giận lên trên người Đoan Mộc Khải vì ai kêu vợ của anh cướp mất vợ của hắn. Đáng thương nhất vẫn là đám thuộc hạ bị Đàm Gia Lạc mang ra mắng. Tiểu muội, con chuẩn bị xong chưa? Mau xuống đây, thời gian đã không còn sớm nữa rồi. Từ tối hôm qua đến tận sang tối hôm nay, Đường muội đều bị Đệ Thập Tỷ giữ ở lại phòng để chuẩn bị đồ đạc và quần áo cho chuyến hưởng tuần trăng mật hôm nay mà Đệ Thập Tỷ đã sắp xếp gần nửa tháng. Bà đã sắp xếp toàn bộ chuyến hành trình của tuần trăng mật, bao gồm cả công việc của Đoan Mộc Khải cũng bị bà thâu tóm, điện thoại riêng cũng bị bà giữ tạm vì bà muốn Đoan Mộc Khải có nhiều thời gian dành cho Đường muội chứ không phải đi tuần trăng mật mà vẫn cắm đầu vào công việc. Đặc biệt bà còn chuẩn bị một phần quà cho Đoan Mộc Khải, chỉ là quà gì thì nhanh chóng sẽ biết thôi. Đường muội từ trên phòng đi xuống trong chiếc váy xòe bằng len màu hồng phấn, thêm đôi giày bút màu hồng phấn bằng da làm cho cả người Đường muội toát lên khí chất và phong cách thời trang. Vì thường ngày phong cách ăn mặc của Đường muội rất đơn giản, cũng chỉ mặc những chiếc váy bình thường không quá nổi bật cho nên luôn không bằng các thiên kim nhà khác. Nhưng vì hôm nay là ngày đặc biệt, với lại chiếc váy của cô đang mặc là do Đệ Thập Tỷ chọn, đến cả giày cũng do bà phối giúp cô, nếu không phải bà bắt buộc mặc thì cũng đừng nghĩ đến việc cô sẽ mặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi, con dâu của mẹ, phải nói là con xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Vừa nhìn thấy Đường muội bước xuống, chưa kịp mở miệng nói gì thì Đệ Thập Tỷ đã chạy lại kéo cô về phía Đoan Mộc Khải đang đứng bên ngoài. Đoan Mộc Khải ban đầu không để ý đến việc có mặt Đường muội hay không, nhưng khi nghe tiếng nói lớn của Đệ Thập Tỷ thì anh mới miễn cưỡng đưa mắt sang nhìn, chỉ không ngờ vừa nhìn vào lại khiến bản thân quên mất việc ban đầu. Tiểu Vi, Gia Lạc hai đứa đến thật đúng lúc, nhìn xem có phải rất xứng đôi không? Không biết từ đâu Đàm Gia Lạc và Hầu Mễ Vi đều xuất hiện tại Tuyết Sơn Viện. Lại còn đến vừa đúng lúc nhìn thấy cảnh náo nhiệt, bác gái phải nói là quá xứng đi chứ. Đàm Gia Lạc không lên tiếng, nhưng Hầu Mễ Vi bên cạnh lại bất ngờ lên tiếng đáp lại. Rồi đưa ánh mắt sang nhìn Đoan Mộc Khải, thái độ lạnh nhạt khi đứng cùng với Đường muội mà mỉa mai. À, Khải, cậu nói xem có phải mắt cậu có vấn đề không? Tại sao lại ra ngoài tìm Tiểu Tam, trong khi đó vợ của cậu còn đẹp hơn cô ta, dịu dàng hơn cô ta và rất yêu cậu. Nghe Hầu Mễ Vi mỉa mai, Đoan Mộc Khải tất nhiên sẽ không để cho qua như vậy mà đáp trả lại. Anh Lạc, chị dâu đang nói anh đấy. Thành công chọc tức Hầu Mễ Vi lại còn một mũi tên trúng hai con nhạn, khỏi nói cũng biết ai kia đứng bên cạnh Hầu Mễ Vi mặt đang đen như đít nồi. Chị Vi, chúng ta đi thôi, thời gian đã không còn sớm. Thấy Hầu Mễ Vi đang tức giận lại không biết sắp đến Đàm Gia Lạc sẽ làm gì Hầu Mễ Vi nên Đường muội đành giúp cô giải vây. Ai kêu Hầu Mễ Vi vì cô mà bị đưa vào cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Cứ đi chơi vui vẻ nhé, đừng để mẹ biết con bỏ rơi tiểu muội mà lén lút làm việc. Tai mắt của mẹ ở khắp mọi nơi đấy. Chuyến bay của họ đến Pháp xuất phát lúc 22 giờ đêm. Hết chép 13 cách chương.